Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96. Lâm Phỉ cùng Hàn Phong quan hệ giữa. Đã từng là thần tượng cùng miến. Có điều Lâm Phỉ đối với Hàn Phong sùng bái khá là phức tạp. Pha thêm một chút ái mộ ở trong đó. Mà bây giờ, giữa bọn họ nhiều hơn một chút giao dịch tính chất. Lâm Phỉ dùng thân thể của nàng để đánh đổi. Đổi lấy Hàn Phong truyền thụ nàng luyện dược thuật. Tây Bắc Đại Lục mạnh nhất luyện dược sư. Dù cho chỉ là truyền thụ một ít gia lông. Cũng tất nhiên vượt xa một tứ phẩm luyện dược sư toàn bộ truyền thừa. Mà Hàn Phong cho Lâm Phỉ. Chính là lúc trước Dược Trần dạy hắn những kia chế thuốc trải qua. Bị Hàn Phong chỉnh hợp sau khi dạy cho Lâm Phỉ. Khởi đầu Hàn Phong cũng không tính cho Lâm Phỉ điều này. Nhưng bất đắc dĩ hắn nhớ tên đệ tử thật sự là quá ngoan. Hai người một lần nữa trở lại thành Hắc Nham sau khi. Lâm Phỉ bước thật nhỏ bước chân đi theo Hàn Phong bên cạnh. Hàn Phong cũng cố ý hãm lại tốc độ chờ nàng. Hàn Phong thả linh hồn lực. Sáng tỏ nhận biết được Tiêu Viêm bây giờ về tới khách sạn. Hắn đổi lại một bộ luyện dược sư chế phục. Ngực đừng nhị phẩm luyện dược sư huy chương. Không nghi ngờ chút nào. Hắn thông qua nhị phẩm luyện dược sư sát hạch. Đây là không thể nghi ngờ. Nếu như hắn liền với đều không làm được. Vậy như thế nào xứng đáng Hàn Phong chỉ đạo. Cùng với trả giá đông đảo dược liệu. Lão sư, chúng ta muốn đi nơi nào? Lâm Phỉ bước nhanh đi tới Hàn Phong bên cạnh. Hết sức tò mò hỏi. Đến bây giờ, nàng cảm giác đau đớn hầu như ẩn lui. Hàn Phong luyện chế thuốc chữa thương cao vẫn là rất hữu hiệu. Hiện tại bôi lên thuốc mỡ, mát mẻ cảm giác bao trùm đau đớn, vết thương cũng đã khôi phục, tự nhiên không cần phải nữa cẩn thận từng ly từng tí một. Nơi này, Hàn Phong nhìn cách đó không xa khách sạn nói rằng, trong tay hắn có không ít đạo cụ, là hai cái linh hồn dung hợp sau khi mình làm ra tới. Trước không có tác dụng đến, hiện tại có Lâm Phỉ cái này nghe lời, nhớ tên đệ tử món đồ chơi ở. Đương nhiên muốn dùng ở trên người nàng thử một chút. Còn muốn tiếp tục tới sao? Lâm Phỉ nuốt nước miếng. Chờ mong đồng thời có chút sợ sệt. Dù sao Hàn Phong sức chiến đấu thật sự là quá mức kinh người. Nàng cũng không quên chính mình vừa mới thê thảm dáng dấp. Ma thú cấp 7 thú hỏa. Hàn Phong mở ra giá cả. Hai người vốn là bình đẳng giao dịch. Ngươi tình ta nguyện. Người lão sư kia nhớ tới nhẹ một chút nha tương đương, Lâm Phỉ vô cùng đáng thương nói. Thầy trò hai người, sau khi tiến vào phòng, Hàn Phong sử dụng linh hồn lực đem cả phòng gói hàng. Tránh khỏi bóng người truyền đi, Hàn Phong đột nhiên dùng một ý nghĩ. Nếu hắn thôi rất nhiều người sùng bái, chẳng bằng bồi dưỡng ra một đống luyện dược sư đi ra. Giới hạn ra bạch dung mạo xinh đẹp nữ tính luyện dược sư hậu cung đoàn. Tỷ như Lâm Phỉ như vậy, nàng nguyên bản một đời lớn nhất thành tựu, cũng bất quá là trở thành 3-4 phẩm luyện dược sư. Thế nhưng gặp phải Hàn Phong, nàng tương lai chỉ ít cũng có thể trở thành lục phẩm luyện dược sư. Đối với Hàn Phong không quá mãnh liệt dùng, nhưng là tích thiểu thành đa, tương lai tất nhiên là hữu dụng, thêm vào một bình thường có thể vì ngươi luyện chế đan dược. Khi nhàn hạ mặc ngươi đùa bỡn nhân tố ở bên trong. Hàn Phong nội tâm tuôn ra không ít tính toán, sờ cho rằng luyện dược sư cấp bậc chênh lệch quá lớn liền vô dụng. Nguyên tác Tiêu Viêm ở tứ phương các đại hội chuyện sau khi liền ở phần viêm cốc luyện chế được thất phẩm cao cấp đan dược hỏa bồ đan. Chủ yếu vẫn là dựa vào những người khác giúp hắn tinh luyện dược liệu. Cùng với phối hợp hắn đồng thời tan ra đan, chỉ có mang thai đan quá trình là hắn một thân một mình hoàn thành. Nhưng dù là như vậy, Tiêu Viêm cũng đạt tới cực hạn, nhưng không phải không thừa nhận, có những người còn lại hỗ trợ luyện chế đan dược, quả thật có thể giảm bớt áp lực. Nhìn Lâm Phỉ, Hàn Phong mục đích đương nhiên không phải đơn giản làm một ít chuyện, mà là vì thay đổi một hồi Lâm Phỉ mặc quần áo phong cách. Hóa trang mãi mãi cũng là một môn học vấn cao thâm, nhưng không khéo chính là Hàn Phong trùng hợp tinh thông đạo này. Đây là năm đó vì quyến rũ vị kia thế gia nữ học được. Thông qua cùng thế gia nữ hẹn hò đến giấu giếm được Dược Trần tầm mắt. học trộm mộ cốt lão nhân luyện dược thuật. Lâm Phỉ vóc người kiều tiểu. Hàn Phong đầu tiên là cho nàng hóa trang, làm cho nàng dung mạo nhìn qua càng thêm tinh xảo. Tại đây sau khi, Hàn Phong lấy ra một bộ quần áo để Lâm Phỉ mặc vào. Y phục trong tay của hắn mỗi cái số đo đều có. Tự nhiên không tồn tại lớn hơn hoặc là nhỏ vấn đề. Đợi được Lâm Phỉ sau khi mặc quần áo tử tế, Hàn Phong khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười. Mặc dù không nói được là hoàn nguyên, nhưng là có bảy phần như. Thông qua Hàn Phong tinh xảo hóa trang thuật, giờ khắc này Lâm Phỉ nhìn qua cùng vị kia cổ tộc đại tiểu thư có bảy phần tương tự. Điều này có thể không để Hàn Phong ý động. Nhất thời đến rồi tính thú. Lão sư tương đương, Lâm Phỉ nhìn thấy Hàn Phong ánh mắt. Giả vờ ngượng ngùng, kỳ thực chờ mong thẹn thùng nói. Ngày kế, Lâm Phỉ mặc quần áo tử tế rời đi khách sạn. Thế nhưng hậu đình bên trong, nhưng là có thêm một nút lọ. Trên người vẫn có mùi sữa thơm tung bay. Dù sao hôm qua nhưng là sử dụng sữa bò vì là Lâm Phỉ rửa sạch bầy. 8 lần, Hàn Phong đẩy cửa mà ra. Đi tới gian phòng cách vách đi. Đúng, Tiêu Viêm ở tại Hàn Phong sát vách. Mà hôm qua Hàn Phong đem hóa trang sau Lâm Phỉ đặt ở dưới thân. Trong miệng gọi vẫn là Huân Nhi. Đơn giản Hàn Phong linh hồn lực bao gồm cả phòng. Nếu không thì bị Tiêu Viêm nghe được. Thầy trò trong lúc đó không khỏi trở mặt thành thù. Tiêu Viêm chính đang trên giường ngồi xếp bằng tu luyện đấu khí. Nghe có người đẩy cửa mà vào. Thấy là Hàn Phong sau khi không khỏi kiêu ngạo ưỡn ngực. Lấy ra chính mình nhị phẩm luyện dược sư huy chương. Tiêu Viêm kiêu ngạo nói. Lão sư, ta thông qua nhị phẩm luyện dược sư sát hạch. 15 tuổi nhị phẩm luyện dược sư. Quét mới ra mã đế quốc lịch sử. Đặt ở Trung Châu. Thành tựu như thế như cá giếc sang sông. Hàn Phong tùy ý nói. Đem Tiêu Viêm gian phòng cửa sổ mở ra. Tản đi vẻ này đỗ quyên hoa mùi vị. Ánh mắt quái dị nhìn Tiêu Viêm một chút. Tiêu Viêm mặt không đỏ tim không đập nhìn Hàn Phong. Trái lại phản bác. Vậy ta từ tam đoạn đấu khí tu luyện tới hiện tại. Cũng mới 1 năm rưỡi. Đúng đấy. 1 năm rưỡi. Hàn Phong cảm khái nói. Trong cơ thể hắn hai cái linh hồn dung hợp đã 1 năm rưỡi. Đấu khí đại lục cách cục. Cũng sắp ở trong tay của hắn thay đổi. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.